Khoa ma mộng giới, ma, góc truyện audio.com. Thượng địa quay sang nhìn Kim hỏi. Người ra tay hay ta ra tay? Thượng Kim nhún vai nói. Kính lão đắc thọ mời ngài ra tay. Ta nào dám múa rìu qua mắt thợ. Hơn nữa ta đang bị thương mà phải thông cảm cho thương binh liệt sĩ chứ. Thương thế của Thượng Kim nhờ thuốc và canh của Thượng Thủy đã khá hơn rất nhiều, chỉ cần ít thời gian nữa là khôi phục lại như thường. Nhưng hắn muốn xem Thượng Thổ ra tay. Ngũ hành Thượng rất ít khi chiến đấu cùng nhau, Thượng Kim lại là người mới nên muốn xem thực lực của thành viên trong nhóm thế nào. Ít ra cũng phải ngang ngửa mình thì mới xứng đáng với cái tên trong ngũ hành Thượng. Thượng Kim thầm nghĩ vậy. Thượng Địa cũng không ý kiến gì thêm. Hắn quay sang nhóm người lạ đang đi tới đây rồi cất giọng thân thiện hỏi các thành viên nhóm đấy. Hình ảnh một người quấn toàn băng trắng hỏi đường nhìn qua có vẻ hơi lạ, nhưng thành viên trong nhóm cũng toàn người trẻ, hơn nữa nhóm cũng đông nên sau phút ngờ ngợ ban đầu cả nhóm cũng vui vẻ trả lời những câu hỏi của Thượng Địa. Địa gật gù, vậy là thành viên có 23 người đa phần là các nhà khoa học khảo sát địa chất. Có vài chiến sĩ mới lên cấp 2 không có vũ khí hạng nặng. Hủy diệt hay sinh học? Cái này chắc chỉ cần hai tên hai là xong. Kim có chút bất ngờ. Hắn cứ tưởng chỉ có chân tay thay đầu óc ở thành viên ngũ hành thượng mà thôi. Thành viên của ngũ hành thượng đúng là không đơn giản, chỉ một vài câu hỏi đã nắm rõ tình báo của nhóm địch, tuy đây chỉ là một nhóm khảo sát không phải chiến đấu nhưng với cái khuôn mặt toàn băng vải trắng kia hỏi được từng đấy đã là quá tốt rồi. Giờ Thượng Kim cũng có phần mong chờ hơn màn thể hiện của Địa sắp tới. Thượng Địa nhìn đám người đang chậm chậm tiến lại gần cái hố với đủ loại máy móc cùng linh kiện lỉnh kỉnh nhằm tính rồi gật gật đầu. Vậy là đủ người rồi. Đoạn Thượng Địa bắt đầu dùng hai tay bắt ấn. Ma lực màu nâu nhàn nhạt chạy quanh hai bàn tay. Nhóm người thấy Địa kết ấn thấy là nhưng cũng không ngăn cản. Một phần là tốc độ kết ấn của Địa khá nhanh, muốn ngăn cũng không được, nữa là tự dưng đến ngăn chặn một ma sư đang kết ấn là việc thô lỗ mang. Hàm ý khiêu khích, sau khi kết ấn một lúc hai cái quan tài từ dưới đất bất chợt trồi lên dựng đứng cạnh hai bên của Thượng Địa. Hai cỗ quan tài có sơn màu đỏ nâu hiện lên vẻ cũ kỹ rêu phong. Trên mặt nắp quan còn có hai vệt ngang màu đỏ tươi. Kim bất ngờ khi nhìn thấy hai chiếc quan tài. Đó là uế thổ quỷ thi, Thượng Kim hắn dám chắc hai chiếc quan tài này là từ thuật này mà ra. Uế thổ quỷ thi là một trong những cấm thuật của ma sư hệ thổ. Nó được một trong những ma sư tài năng nhất trên thế giới sáng tạo ra từ nhiều năm về trước. Ban đầu nó được tính là thuật triệu hồi, nhưng vì sự tàn ác vô nhân đạo cùng với uy lực kinh khủng của nó, người ta đã nhất trí đưa nó vào dạng cấm. Thuật, bất kỳ ai dùng cấm thuật đều là kẻ địch với hội ma sư. Tất nhiên với thành viên của ngũ hành thượng thì ngay cả giết người cũng chỉ là việc còn con, bất cứ cách nào giúp mình hoàn thành nhiệm vụ đều là cách hữu dụng, kể cả cấm thuật. Uế thổ quỷ thi đúng như tên gọi là gồm hai phần uế thổ và quỷ thi. Uế thổ là một loại đất chỉ được tìm thấy ở những chiến trường khốc liệt, nơi mà máu cùng với nước mắt ngấm sâu vào lòng đất. Tương truyền tại nơi có uế thổ, linh hồn không thể siêu thoát và mãi mãi bị mắc kẹt trong đấy. Chẳng cần những ma sư hệ thổ có giác quan minh mẫn mới dễ dàng phân biệt được uế thổ, chỉ cần nhìn màu đất nâu đỏ như được ngâm trong máu cùng với mùi tử khí khi nó bốc lên là biết, đất lấy ở đây cũng chưa được gọi là uế thổ. Ma sư phải trộn đất này cùng với tàn hương từ bát hương của người nước Bách Việt. Nước này có tập tục thờ cúng tổ tiên. Họ tin rằng linh hồn ông cha sẽ không lên thiên đường mà ở lại phù hộ cho con cháu mình. Mỗi nhà đều có ban thờ riêng để thờ cúng. Trên ban thờ nơi linh thiêng nhất là bát hương. Bát hương lớn hơn bát thường một chút, có hình trụ làm bằng sứ hoặc gỗ, bên trong bát hương chứa đầy tàn hương rơi ra từ việc đốt hương trầm. Đừng có dại mà đụng đến bát hương của người Bách Việt. Người Bách Việt sẵn sàng đổ máu nếu mà người khác đụng đến nó. Bạn có thể đạp lên người họ nhưng đừng có mà đạp lên tổ tiên của họ. Sau khi trộn đất với tàn hương cùng với máu của người thi, thuật ta được một hỗn hợp sền sệt như bùn màu đỏ. Để hỗn hợp này ở nơi kín khí trong 7-7-4-9 ngày sẽ được uế thổ. sau Uế Thổ thì đến phần Quỷ Thi, đây là phần làm nên nguyên nhân mà người ta xếp nó vào dạng cấm thuật. Quỷ Thi được làm từ thi thể. Ma sư muốn làm Quỷ Thi thì phải chọn người mới qua đời xác chết vẫn còn tươi. Sau đó rút hết máu và nội tạng nạn nhân ra ngoài. Nếu xác bị chặt mất thân thể thì cần dùng chỉ đỏ khâu lại. Sau khi rút hết máu ra, ma sư sẽ bơm Uế Thổ vào trong người nạn nhân rồi đưa nạn nhân vào trong quan tài chôn dưới đất trong 100 ngày. Sau 100 ngày một Quỷ Thi chính thức được ra đời. Về năng lực thì Uế Thổ Quỷ Thi chỉ có tác dụng với nội sư. Tất nhiên có thể biến ma sư thì Quỷ Thi, nhưng nó sẽ không sử dụng được ma lực của mình. Quỷ Thi có toàn bộ sức mạnh của người đó khi còn sống. Bao gồm cả nội năng cũng như là bí thuật. Việc tiêu diệt Quỷ Thi cũng cực kỳ khó khăn. Do đã loại bỏ hết nội tạng cùng với việc Uế Thổ ngấm sâu vào từng tấc da thịt nên Quỷ Thi hầu như không có điểm chí mạng. Ngay cả việc chặt đứt một phần thân thể kể cả phần đầu Quỷ Thi cũng có thể nhặt lên dính lại vào chỗ cũ. Nếu bị đập nát thân thể nó vẫn có thể tái tạo lại nhưng với thời gian lâu hơn. Chính năng lực này làm người ta kiêng kỵ nó. Nếu một nhân vật mạnh ngã xuống, người ta có thể tạo ra một Quỷ Thi cực kỳ khủng bố, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc đang sống. Ma sư dùng Uế Thổ chuyển sinh cũng không bị giới hạn về chênh lệch cấp độ. Một ma sư cấp 2 vẫn có thể có Quỷ Thi cấp 3 là chuyện bình thường, cái cốt lõi là có tìm được thi thể đó hay không mà thôi. Cái giới hạn duy nhất là máu của ma sư. Vì dùng Uế Thổ thay cho máu của Quỷ Thi lên lượng máu pha vào dung dịch khá là nhiều, phải từ 3-5 lít máu, cho nên việc kiếm Quỷ Thi cũng cần phải lựa chọn, không phải bạ đâu lấy đấy. Tuy nhiên hạn chế này cũng không làm cho Uế Thổ Quỷ Thi yếu đi là bao nhiêu. Thử tưởng tượng trong chiến tranh có một đoàn quân bất tử cấp 3 với đủ loại nội lực kim, mộc, thủy, hỏa, cùng với vô số bí thuật lao lên xem. Nghĩ thôi cũng đã đủ dùng mình. PS Uế Thổ Quỷ Thi được mình lấy ý tưởng từ Uế Thổ chuyển sinh trong Naruto. Hy vọng các fan của Naruto đừng chửi mình. Cách chương.